Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 471. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một nam nhân trong đám đó nhìn chằm chằm vào Trịnh nương tử với ánh mắt dâm tà. Trịnh nương tử hoảng sợ, kéo lấy tay bà Trịnh, "Nương, chúng ta đi thôi." Bà Trịnh đương nhiên là không muốn đi, nhưng tôn tử Tiểu Phúc cũng sợ hãi, nắm lấy bà ấy nói, "Nãi nãi, cháu sợ lắm." Nhìn tình cảnh này, bà ấy đành dẫn tức phụ và tôn tử chạy sang Kiều gia cầu cứu. Vừa rời khỏi nhà, họ đã vội chạy thật nhanh. Cường đạo, đúng là cường đạo thật rồi. Tiền thị ở bên cạnh vỗ bàn bực tức. Bà Trịnh lau nước mắt. Đúng vậy, nhưng giờ có thể làm gì được? Bọn họ chắc là biết nhà ta không có nam nhân nên mới dám ức hát, y, ế, p như vậy. Chẳng lẽ họ nghĩ trưởng thôn không dám làm gì sao? Chúng ta có nhiều người thế này, để ta đi tìm trưởng thôn. Kiều Nhị nói rồi vội bước ra cửa. Không ai ngăn cản Kiều Nhị, vì hôm nay họ chiếm nhà của bà Trịnh, ngày mai có thể là nhà của Kiều gia. Kiều Nhị đi tìm trưởng thôn, và trưởng thôn cũng nhanh chóng triệu tập những người trong thôn để cùng nhau bàn bạc, cuối cùng quyết định kéo một nhóm lớn đến Trịnh gia để lấy lại công bằng cho bà Trịnh. Thật là quá quắt, đám người kia dám ức hát, y, ế, p đến tận thôn Đại Nam của bọn họ. Một đám người vác theo cuốc, dìu tiến đến Trịnh gia. Ở đó, đám người lạ đã tự ý vào nhà, nấu nướng trong bếp, thậm chí còn lấy được nước uống sạch sẽ. Họ đã tìm ra lương thực trong nhà Trịnh gia và đang nấu cháo. Một người trong đám lo lắng hỏi, nếu bọn chúng gọi thêm người đến thì sao? Một kẻ trong đám, tên Kiều Trân, cầm trên tay thanh đao, lạnh lùng nói. Thì đánh thôi, chỉ cần chúng ta đủ hung ác, bọn chúng cũng sẽ không dám phản kháng. Chúng ta chỉ cần một cái nhà để ở, nếu không cho thì cứ đánh. Hăm dọa bọn chúng rằng nếu không nhường nhà, chúng ta sẽ đốt hết cả thôn. Ta dám chắc bọn chúng không dám g, y, ế, c chúng ta đâu. Một đám người được sống an nhàn, sống tốt, nên chẳng biết thế giới ngoài kia có bao nhiêu khủng bố. Khi biết mọi người chuẩn bị đến Trịnh gia, Trân Nguyệt giao Tiểu A Sơ cho Kiều Trần Thị chăm sóc rồi đi theo nhóm người. Bà Trịnh cũng đi cùng, còn Trịnh Nương Tử và Tiểu Phúc ở lại Kiều gia chờ đợi. Một nhóm lớn dân làng cầm theo đuốc đến Trịnh gia, cửa nhà đã bị phá hỏng. Vừa bước vào, dân làng đã thấy đám người lạ đang quây quần bên đống lửa, nấu ăn. Khi thấy dân làng đến, đám người đó cũng nhấc vũ khí lên, đứng đối mặt với nhóm người thôn Đại Nam. Một nam nhân râu sồm, rõ ràng là kẻ cầm đầu đang ăn một miếng bánh bột ngô, nhìn Kiều Phong mà cười khẩy. Ngươi là trưởng thôn ở đây sao? Kiều Phong đáp, các ngươi đã chiếm nhà của thôn dân chúng ta. Mong rằng các ngươi nhanh chóng rời đi, đây không phải là chỗ của các ngươi. Dâu xồm cười nhạt, bây giờ nó là của chúng ta. Chúng ta chỉ cần một nơi để ở, và tốt nhất là có thêm chút lương thực. Nếu không cho, thì chúng ta sẽ đánh. Nếu chọc giận chúng ta sẽ đốt sạch toàn bộ thôn này. Gã dâu xồm rút đao ra, vuốt vuốt lưỡi đao mà nói. Đao này của ta từng thấy M, Á, U rồi đấy. Trần Nguyệt đứng ở phía sau. Đếm qua số người, có khoảng 7-8 nam nhân lực lưỡng, thêm vài phụ nhân và ba lão già trông cùng tuổi với Kiều Đại Sơn. Tổng cộng có hơn 10 người, tất cả đều cầm vũ khí. Nghe nói đám người này đã từng g, y, ế, c người, dân làng có chút chùn bước, vài người rì rầm với trưởng thôn. Hay là cứ nhường cho bọn họ trước đi, nếu đánh nhau, chúng ta cũng không có lợi gì. Cách chương.